hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 213, hàng ngày tính cãi nhau, chương 213, hàng ngày tính cãi nhau, Lý Lý cũng đi theo nàng đứng lên, ngoặc kép, không thích hợp đi, đột nhiên như vậy qua đi, làm không hảo bọn họ cho rằng chúng ta có cái gì âm mưu, Lữ Ngang nhớ tới Bạch Vi lấy món đồ chơi. Đoạt uy hiếp bọn họ tình cảnh, cũng cảm thấy không ổn, khuyên nhủ, đừng đi, kia đám người không phải thiện tra, Chu Su cười nói. Vừa rồi lấy đệm giường thời điểm, hơi chút hàn huyên liêu, cảm giác đều là thực hảo ở chung người đâu, hẳn là không có quan hệ, đúng không Lý Lý, Lý Lý nhất thời do dự, vừa rồi liêu thời điểm, chỉ có Đàm Tiếu cùng Phan Tiểu Tân ở, một cái là Chu Su fan. Một cái là không hề uy hiếp tính tiểu hài tử, cảm giác đương nhiên không tồi, chính là cái kia người què, vẫn luôn ở lều trại không nói chuyện, còn có cái kia đại cao cái cùng lão đầu nhi, cũng chưa tiếp xúc quá, Tô Mạn cười lạnh nói, cản nàng làm cái gì, nhân ra là đại minh tinh, có phen đau lòng, các ngươi thế nàng thao cái gì tâm ơ siêu, Lý Lý nhăn lại mi. Tuy rằng hắn cũng cảm thấy qua đi không ổn, nhưng là Tô Mạn nói như vậy lời nói không khỏi quá khó nghe. Nàng tổng ở nhằm vào Chu Su, Lý Lý đang muốn mở miệng giúp Chu Su nói mấy câu. Chu Su thong thả chậm ngồi xuống, trên mặt là dâu ria mỉm cười. Đại gia nếu cảm thấy không thích hợp, ta liền không đi lạp ủy khuất cho ai xem. Nói giống như chúng ta hạn chế ngươi tự do dường như, Tô Mạn lạnh lùng nói. Muốn đi liền đi, không ai quản ngươi, Tô Mạn ngươi đủ chưa? Lý Lý tức khắc trở mặt, cái kẹp mang bổng nói chuyện cho ai nghe? Sẽ không nói liền đem miệng nhắm lại. Không ai đương ngươi là người câm. Nói nàng vài câu làm sao vậy? Tô Mạn đằng mà đứng lên. Ngươi nói ta thời điểm còn thiếu sao? Liền nàng kiêu quý. Một câu đều không nói được, ta nói cho ngươi, Lý Lý, chúng ta đại thật ra lại đây là vì tìm ngươi, không phải vì hầu hạ như vậy cái kiều tiểu thư, ta làm ngươi đã đến rồi sao? Lý Lý không khách khí quát, ta tiêm làm ngươi đã đến rồi sao? Tô Mạn hốc mắt bỗng chốc đỏ lên, nếu không phải lo lắng ngươi xảy ra chuyện, ngươi cho rằng ta sẽ, ai hiếm lạ ngươi tới? Lý Lý đánh gãy nàng. Ta xem ngươi căn bản không phải tới tìm ta. Ngươi là chuyên môn tới cấp ta ngột ngạt. Ai nha, hai người các ngươi như thế nào lại ầm ĩ? Lữ Ngang sọ não đau, thì thầm nói, đều ít nói vài câu được chưa? Có cái gì hảo xảo? Tô Mạn tức giận nói, chẳng lẽ ta tưởng xảo sao? Còn không phải có người châm ngòi. Ngươi đủ rồi, Lý Lý táo bạo quát lớn nàng. Thiếu ở chỗ này chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Chu Su trước nay chưa nói quá ngươi một câu nói bậy. Ngươi không cần phải ở chỗ này bắt nước bẩn. Nàng dùng đến nói sao? Nàng chỉ cần một ánh mắt, ủy khuất oán giận vài câu. Ngươi liền cùng điều khẩu dường như vây quanh nàng chuyển. Tô Mạn, ngươi nói thêm câu nữa thử xem. Nghiêm Thanh Văn đột nhiên đứng dậy. Hắn động tác đột nhiên. Khắc khẩu hai người không hẹn mà cùng sừng sốt, nhìn hắn, ta kiến nghị các ngươi hồi lều trại bình tĩnh, Nghiêm Thanh Văn nhàn nhạt nói. Đối diện đang chờ xem các ngươi náo nhiệt, nếu các ngươi không ngại nói, có thể tiếp tục, Lý Lý cùng Tô Mạn giật mình. Theo bản năng quay đầu nhìn phía cách đó không xa lửa trại phương hướng. Có lẽ là vừa rồi khắc khẩu thanh quá lớn. Lúc này bên kia người tất cả đều nhìn bên này, một đám bưng chén, uống canh, hứng thú bừng bừng xem kịch vui bộ dáng. Tô Mạn cắn môi, căm giận đứng dậy hồi lều trại, đem mảnh thật mạnh kéo xuống. Lý Lý đồng dạng không ngờ, hắc trầm khuôn mặt ngồi xuống, bối hướng về phía bên kia, Chu Su nhưng thật ra thoải mái hào phóng chiều bên kia phất phất tay. Phảng phất hoàn toàn không cảm thấy mất mặt. Đàm Tiếu thập phần nhiệt tình cũng phất tay ý bảo, bên kia là người nào? Thẩm Mặc hỏi, một cái nữ minh tinh, một cái phú nhị đại, dư lại ba cái, không rõ ràng lắm mơ siêu, Bạch Vi chậm gì gì nói. Tấu chương xong, hết chương.